Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2332, thôn Phệ Lục Bảo Tà Tôn, diệt thế tổ chức trưởng lão hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bảo Tà Tôn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cả nhưng trong lòng thì phiền muộn phi phàm. Hắn không biết vì cái gì Phệ Không lão nhân thực lực biến đến mạnh như vậy, mà lại bảo vật trong tay vẫn là mạnh mẽ như vậy. Chính mình tế ra bảo vật, toàn bộ bị áp chế. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh lấy thoái ý, muốn chạy trốn. Nhưng là vừa vặn hắn xé rách hư không, nhưng không có đem hư không xé rách, đối phương phong tỏa kết giới lực lượng không tầm thường. Cái này Phệ Không lão nhân là có chuẩn bị muốn giết hắn. Thân thể lần nữa bị oanh bay, quanh thân khí kình giống như nham thạch đồng dạng vỡ vụn. Sầm mặt lại nhìn lấy tiếp tục hướng về công kích mình tới Phệ Không lão nhân, âm trầm giống như trong ánh mắt, bộc phát ra một cỗ ngoan ý. Trong chốc lát một cỗ nồng đậm giống như lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Phệ Không lão nhân, lão phu Lục Bảo Tà Tôn tông hoành thiên hạ thời điểm, ngươi Phệ Không lão nhân còn trốn ở cái nào vấn đề kéo dài hơi tàn đâu. Hôm nay muốn lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lục Bảo Tà Tôn ánh mắt lãnh lệ, tay cầm nâng lên, nguyên bản bình thường trên cánh tay xuất hiện một cỗ màu xanh sẫm quang mang. Quang mang về sau trên cánh tay xuất hiện giống như con cóc trên lưng mụn cơm đồng dạng, dữ tợn khó coi. Thiên thiềm chi thủ, Lục Bảo Tà Tôn khẽ quát một tiếng nói. Sau đó một quyền đánh phía Tô Hạo, cuồn cuộn màu xanh lá tà khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn màu xanh lá con cóc, một miệng nuốt hướng Tô Hạo. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay trường côn lắc một cái, lực lượng cuồng bạo đem bao phủ ở trên người hắn áp lực chấn vỡ. Một gậy hướng về Lục Bảo Tà Tôn ở ngực đã đâm tới. Đến mức cây kia gào thét mà đến to lớn màu xanh lá con cóc. Tại Tô Hạo trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo kiếm quang, to lớn kiếm quang tản mát ra trong suốt sáng long lanh quang mang, giống như sáng chói lưỡi dao sắc bén đồng dạng, vạch phá cây kia to lớn màu xanh lá con cóc. Cái này, Lục Bảo Tà Tôn không nghĩ tới công kích của mình bị đối phương một kiếm chém ra, sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm Tô Hạo trường côn đã tập kích tới, thân thể bị màu xanh lá con cóc bị chém vỡ ảnh hưởng thân thể chỉ có thể khẽ nhúc nhích, tránh đi muốn hại. Làm đến Tô Hạo một côn này trực tiếp đâm vào trên bờ vai hắn bộc phát ra một vệt huyết sắc, lực lượng cuồng bạo, đánh vào Lục Bảo Tà Tôn bên trong thân thể, đem thân thể của hắn lần nữa đánh bay. Phệ Không lão nhân, ngươi đây là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết. Quảng cáo, Lục Phá Tà Tôn gầm nhẹ. Thân thể rung động, trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Người không phải muốn giết ta sao? Phệ Không lão nhân nhìn lấy Lục Bảo Tà Tôn nói. Tại lúc nói chuyện, trong tay trường côn thu hồi, trực tiếp một quyền đánh ra. Kỳ ngư thần quyền, Tô Hạo không cùng Lục Bảo Tà Tôn tiếp tục giằng co nữa ý nghĩ. Một quyền đánh ra, lực lượng toàn thân toàn bộ tụ tập tại hắn trên nắm tay. Quyền ra, như là nổ nát kỳ nguyên đồng dạng. Đây là cái gì quyền? Tại Tô Hạo xuất quyền nháy mắt, Lục Bảo Tà Tôn cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy hiểm, hắn cảm giác được chính mình một quyền này hoàn toàn có thể lấy mạng của hắn. Thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, hy vọng mình có thể đón lấy một quyền này. Gầm nhẹ hô hào, hắn không nghĩ tới Phệ Không lão nhân sẽ có được dạng này công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm đấm oanh ra, muốn ngăn trở Tô Hạo quyền. Hoặc là nói muốn bảo trụ mạng của mình. Nhưng là nắm đấm cùng nắm đấm thời điểm đụng chạm. Hắn nắm đấm lại giống như giấy đồng dạng. Bị đối phương nắm đấm trực tiếp đánh nát. Liên tục không ngừng lực lượng từ đối phương trên nắm tay bạo phát đi ra. Cánh tay của mình bị oanh nát. Sau cùng nắm đấm đánh vào trên thân thể hắn. Lực lượng trong cơ thể tại cỗ này quyền lực phía dưới trực tiếp sụp đổ. Thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Ngươi tại sao có thể có dạng này quyền lực? Lục Bảo Tà Tôn nhìn lấy Tô Hạo, giống to nói. Nhưng là Tô Hạo không có trả lời, tại nắm đấm rơi vào thân thể đối phương trong nháy mắt, trực tiếp chuyển đổi thành Phệ Không ma công, bắt đầu thôn phệ Lục Bảo Tà Tôn thân thể nội lực lượng. Lục Bảo Tà Tôn muốn bảo vệ lực lượng của mình, nhưng là căn bản thì làm không được. Thể nội lực lượng cùng, thần hồn giống như hồng thủy đồng dạng bị đối phương hút đi. Người không phải Phệ Không lão nhân. Tại hắn lực lượng tiến vào Tô Hạo thể nội thời điểm, Lục Bảo Tà Tôn gầm nhẹ nói. Cái này ngươi thì không cần biết, có lúc ngươi vẫn là hồ đồ một điểm tốt. Tô Hạo lạnh giọng nói, hắn cũng không có đem thân phận của mình cáo chi Lục Bào Tà Tôn ý nghĩ. Chết cũng sẽ không để đối phương thành vì Minh Bạch Quỷ. Ta không phải để lực lượng của ta thành toàn ngươi. Lục Bào Tà Tôn gầm nhẹ, muốn tiêu tán trong cơ thể mình lực lượng, nhưng là hắn bây giờ lực lượng trong cơ thể căn bản cũng không thụ chính mình khống chế. Chỉ có thể dưới tình huống như vậy bị Tô Hạo hấp thu. Sau một thời gian ngắn, Lục Bào Tà Tôn hóa thành một đống bạch cốt bột phấn tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Tô Hạo thể nội tạo hóa tiên vương thi hài thì là bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Những lực lượng này ba động cường hãn, bên ngoài tiết ra, hình thành từng đạo lực lượng ba động. Tô Hạo thu liễm những lực lượng này, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia hai kiện bị áp chế bảo vật, vung tay lên, trực tiếp chấn áp thu nạp lên, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại bên trong vùng không gian này. Bí cảnh bên trong, Tô Hạo trên mặt tươi cười, Lục Bào Tà Tôn thực lực rất mạnh, chính mình thôn phệ hết hắn. Cái kia tạo hóa tiên vương thi hài lực lượng bắt đầu đột phá hướng về nửa bước đạo tổ lực lượng tới gần. Không nghĩ tới chính mình thân thể không thể trước đạt tới nửa bước đạo tổ, trên thân tạo hóa tiên vương thi hài ngược lại là có thể sớm một bước trở thành. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá trưởng lão sẽ đối với mật tông Phật viện xuất thủ, chuyện này vẫn là cần cáo chi A-di Phật Tôn. Chỉ là lấy A-di Phật Tôn lực lượng, muốn đối phó trưởng lão hội, chỉ sợ làm không được. Không biết A-di Phật Tôn có thể hay không cùng Thái Thượng Tôn Phật tự cùng vạn cổ chí tôn miếu bắt được liên lạc. Tô Hạo lúc nói chuyện, đem tin tức này truyền cho A-di Phật Tôn. Lúc này, mật tông Phật viện bên trong, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, A-di Phật Tôn to lớn Phật thân ngồi ngay ngắn ở mật tông Phật viện bí cảnh bên trong. Chính đang hấp thu bí cảnh bên trong Phật có thể, mà thực lực của hắn tại cỗ này Phật có thể trợ giúp chi phía dưới không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm lúc trước thôn phệ hết đông đảo Phật tôn, chủ yếu là đại thế chí tôn Phật trên thân lực lượng. Bây giờ thế lực của hắn mơ hồ hướng về phá nát tầng thứ đột phá. Bỗng nhiên quanh thân Phật lực biến mất, chủ thượng truyền đến tin tức, A-di Phật Tôn điều tra về sau, khẽ chau mày. Diệt thế tổ chức trưởng lão hội muốn hướng ta mật tông Phật viện động thủ. Nhìn đến tin tức này, A-di Phật Tôn nhướng mày. Bây giờ mật tông Phật viện chỉ có hắn một tên Phật Tôn, tuy nhiên thực lực của hắn tăng lên, nhưng là diệt thế tổ chức trưởng lão hội, cũng không bình thường. Xem ra muốn tìm trợ thủ, ta cần phải phân ra hai đạo phân thân, tiến về vạn cổ chí tôn miếu cùng Thái Thượng Tôn Phật tự, để bọn hắn ra tay trợ giúp ta. Thuận tiện suy yếu lực lượng của bọn hắn. A-di Phật Tôn lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện hai đạo phân thân, nhanh chóng rời đi mật tông Phật viện. Lúc này, tại mật tông Phật viện chỗ khu vực trong, một tòa Phật tự, bốn bóng người nổi lên, trong đó một bóng người vọt thẳng hướng trước mặt Phật tự, sau đó vung tay lên, một cái màu xanh màu xám cự thú, hướng về cái kia Phật tự mà đi. Phật tự bên trong chúng tăng bị đại thủ này áp chế, thân thể đinh trên mặt đất. Động đều không động được. Trong đó Phật tự cầm đầu chủ trì thì là bị một cỗ lực lượng bắt bỏ vào không trung, xuất hiện tại thân ảnh kia trước mặt. Thân ảnh này tóc xám hói đầu, hiện ra răng vàng. Khặc khặc, một thân Phật lực quá yếu, xem ra cái này mật tông Phật viện hưu quạnh. Hô, trong lúc nói chuyện, tay trong bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem trên người đối phương lực lượng toàn bộ rút khô, thi thể sau đó ném về Phật tự bên trong. Mà lúc trước bị hắn áp chế những cái kia chúng tăng thân thể toàn bộ bạo liệt, hóa thành một đống huyết nhục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.